Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện ngôn tình audio. Chương 95: Lời giải thích ám muội. Chuyện xấu cũng không vì Úc Lan Tâm không trả lời mà biến mất, cũng không có thời gian trôi qua mà xóa mờ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trên cơ bản, tên tuổi của Úc Lan Tâm mỗi ngày đều lên đầu đề. Thậm chí chuyện ảnh nóng của nàng từ là chuyện trong giới giải trí trở thành sự kiện công cộng, trở thành đề tài để các đài truyền hình phân tích, bàn luận. Nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì Úc Lan Tâm vẫn đi đóng phim, chụp ảnh, đến phòng ghi âm như bình thường. Điều khác nhau duy nhất chính là Tiểu Vũ từ chối hợp đồng của đài truyền hình ngày càng nhiều. Cũng bởi vì Hoắc Thị chẳng những không rút vốn mà ngược lại còn đẩy mạnh đầu tư, liên tiếp rót vốn vào mấy bộ phim chuẩn bị tranh giải thưởng. Điều kiện chỉ có một, Úc Lan Tâm phải là nữ chính. Ngoài trừ điều đó ra, bộ phim marketing của Hoắc Thị cũng có thái độ khác thường. Không chỉ tuyên truyền rộng rãi, hơn nữa người phát ngôn năm trước cũng đổi thành Úc Lan Tâm. Chính vì điều này nên Úc Lan Tâm hoàn toàn vững vàng trước sóng gió. Phía trước là truyền thông lũ lượt kéo đến, phía sau là tập đoàn Hoắc Thị giàu mạnh. Giữa ồn ào huyên náo, giá trị của nàng cũng liên tiếp đi lên. Khen có, chê có, tranh luận không ngớt. Nếu như phải bình chọn giải thưởng người được tranh luận nhiều nhất thì không ai khác ngoài Úc Lan Tâm. Mức độ quan tâm dành cho nàng được lặp đi lặp lại đã vượt qua Ngô Ngọc. Vệ Tử Phu mỗi ngày đều tiến hành quay trong những lời đồn dãi vô căn cứ này. Đạo diễn Ôn Dương đóng kín toàn bộ phim trường, không cho phép truyền thông đến sân tin, bởi vì bộ phim được đầu tư rất lớn, lại toàn là ngôi sao đóng phim. Điều kiện tuyên truyền đã đủ để câu lên hứng thú của mọi người, cho nên đài truyền hình đặc biệt thỏa hiệp với nhà chế tác đạt được thỏa thuận mới, truyền bá trước 15 tập phim đầu tiên, vừa quay phim vừa công chiếu. Quả nhiên, bộ phim vừa chiếu liền thu được tỷ suất người xem kỷ lục, thành công ngồi lên ngai vàng vua rating. Mà kỹ năng diễn xuất của nam nữ chính trong phim cũng làm cho khán giả tán thưởng không ngớt. Nhất Úc Lan Tâm, dưới sự thể hiện khéo léo của nàng, một hình tượng vệ tử phu hoàn toàn mới đã sinh ra trong cảm nhận của mọi người. Trong phòng hóa trang của phim trường, Lan Tâm, em thật là đáng khen nha. Em biết không, đã có rating của ngày hôm qua rồi, cô đoán kết quả như thế nào? Tiểu Vũ lôi một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Úc Lan Tâm đang hóa trang, ra vẻ thần bí nói: chị không nói thì em sao biết kết quả được? Úc Lan Tâm cười cười, cô Tiểu Vũ này lúc nào thì học được chiêu thừa nước đục thả câu. Tiểu Vũ liền hắng giọng đứng dậy, vỗ tay hùng hồn tuyên bố: mọi người chú ý, hôm qua vệ tử phu đã thành công thay thế được Thâm Cung Kế, ngồi lên ngai vàng vua rating, hơn nữa còn trên đường tiến tới nha. Trong phòng hóa trang tràn ngập tiếng hoan hô. Lan Tâm chúc mừng cô, tôi nghĩ hôm nay quay phim xong, mọi người đều phải đi chúc mừng cô. Thợ hóa trang cười nói với Úc Lan Tâm. Úc Lan Tâm cười cười. Lan Tâm, em nói xem, đài truyền hình với nhà sản xuất đúng là khôn khéo, lại có thể nghĩ ra cách đồng thời phát hành với Thâm Cung Kế. Chị nghĩ, nói không chừng bây giờ Ngô Ngọc đang tức đến hộc máu. Nhớ đến lúc trước, cô ta hại em trong đoàn làm phim Thâm Cung Kế, còn lấy việc công trả thù riêng, mượn chuyện đóng phim muốn em gặp khó xử, thật sự là quá ác độc. Bây giờ thì tốt rồi, để cho cô ta biết kết quả của việc hại người. Tiểu Vũ nói khinh miệt. Tiểu Vũ, chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được rồi, những chuyện khác không cần lo nhiều làm gì. Úc Lan Tâm vẫn luôn không để ý tới những chuyện này. Tiểu Vũ liếc làng một cái. Chị xin em, tai tiếng hiện giờ em dính vào, chị nghi ngờ, nói không chừng cũng chính là do Ngô Ngọc gây ra. Tiểu Vũ, những chuyện như vậy không nên nói bậy. Chị đâu có nói sai. Tiểu Vũ đè thấp giọng, bất mãn kháng nghị. Em ngẫm lại xem, sở dĩ Ngô Ngọc thuận lợi nổi tiếng đều là bởi vì có Hoắc tiên sinh. Bây giờ em hoàn toàn thay thế vị trí của cô ta làm người đàn bà bên cạnh Hoắc tiên sinh, sao cô ta có thể không trả thù được chứ? Hơn nữa, Hoắc tiên sinh vẫn luôn không thích đầu tư vào giới giải trí, lại phá lệ ra mặt đầu tư. Ý đồ đã rất rõ ràng, chuyện này người sáng mắt ra vừa đã phải nhìn biết. Vậy cũng không thể đoán bừa như thế. Ông Lan Tâm khẽ thở dài một cái, Tiểu Vũ vỗ tay lên trán một cái. Lan Tâm ngốc nghếch của chị ơi, thật sự không biết nên khen em hay lương thiện hay ngu ngốc. Nói với em chuyện này nhé, biết chuyện ảnh chụp năm đó của ca hậu Phỉ Tỳ Mạn không? Thật ra là Ngu Ngọc sai trợ lý làm ra, có điều Phỉ Tỳ Mạn không may là những tấm ảnh bất nhã kia là thật. Ngu Ngọc mới chiếm được lợi thế mà không bị kiện, kết quả như cô ta mong muốn. Phỉ Tỳ Mạn rời khỏi giới điện ảnh, không thể tranh giành vị trí ảnh hậu với cô ta được. Bây giờ cô ta lại dùng chiêu này để hại em, chị nghĩ lần này cô ta muốn lật thuyền trong mương đây. Cô ta tưởng rằng em cũng thích giao tiếp giống những người sao khác sao? Em yên tâm, chị nhất định giúp em điều tra rõ ràng. Ông Lãng Tâm ngẩn ra, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ lời của Phỉ Tỳ Mạn hôm đó. Nói vậy, Tiểu Vũ, ý của chị là Ngu Ngọc cũng vì vị trí ảnh hậu mà muốn hại em sao? Không thể nào, dựa vào tư cách của em thì căn bản là chưa có cơ hội đạt được danh hiệu ảnh hậu. Nghĩ một chút là ra thôi, con người Ngu Ngọc thủ đoạn vẫn luôn rất tàn nhẫn, bề ngoài thì lại luôn luôn cười ngọt ngào. Cô ta là người như thế nào, chẳng lẽ chị không biết sao? Hơn nữa Lãm Tâm, em ra làm nghề đã 3 năm rồi, cho dù năm nay mới nổi tiếng, nhưng còn có những bộ phim của 2 năm trước làm đệm. Hơn nữa, bây giờ em đã trở nên nổi tiếng rồi, phía sau còn có Hoắc tiên sinh, nên đương nhiên cô ta phải lo lắng rồi. Tiểu Vũ phân tích rõ ràng rành mạch. Úc Lân Tâm cụp mi lại, che đậy nỗi đau đớn trong mắt. Cho dù nàng đạt được ảnh hậu thì sao? Người trong ngành cũng sẽ nói nàng dựa vào Hoắc Thiên Kình mới lên được. Hoắc Thiên Kình, ba chữ này sẽ trở thành gông xiềng cả đời nàng. Đang lúc nàng ảm đạm ủ rũ thì có người kêu lên, thì ra anh ta là tổng tài của Hoắc thị sao? Thật sự là tuổi trẻ lại đẹp trai, trời ạ, không phải anh ta vẫn luôn không tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông sao chứ? Tất cả mọi chuyện đều nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng mà đoàn làm phim chuẩn bị, có thể xem được tin tức mới nhất của bên ngoài bất cứ lúc nào. Úc Lan Tâm sửng sốt, thì ra là họp báo của Hoắc thị. Trừ quản lý của bộ phận quan hệ xã hội ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chính giữa, dĩ nhiên là người chưa bao giờ thích xuất hiện trong những trường hợp như thế này, Hoắc Thiên Kình. Họp báo của Hoắc thị trong đại sảnh rộng hơn ngàn mét vuông sớm đã không còn chỗ ngồi, thậm chí có phóng viên ở xa đến chỉ có thể đứng. Sở dĩ của họp báo lần này được quan tâm rộng rãi như vậy, thứ nhất bởi vì chủ tịch tập đoàn Hoắc Thiên Kình đích thân ra mặt, thứ hai là bởi vì ảnh hưởng của Úc Lãn Tâm. Đây là hội nghị được truyền bá công khai hàng năm, các phóng viên cũng bắt đầu tư vấn về đề tài chính, dần dần chuyển hướng hoàn toàn chĩa mũi nhọn về việc hai nhà Hoắc Phương hủy hôn, đến chuyện ảnh nóng của Úc Lãn Tâm bị tung lên mạng. Nhưng phóng viên cũng rất thông minh, bọn họ tự nhiên biết có những vấn đề không thể trực tiếp đưa ra. Tựa như vị phóng viên của hai ngày trước tự dưng mất tích. Tuy rằng trong lòng tất cả mọi người đều biết, nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì không ai có thể chứng minh được điều gì. Vì vậy câu hỏi của hôm nay các phóng viên đều trở nên dè dặt. Về chuyện ảnh nóng của Úc Lan Tâm, tôi muốn ở đây làm sáng tỏ cho mọi người biết. Thấy các phóng viên lời lẽ dè dặt, muốn hỏi lại không dám hỏi về vấn đề đó, Hoắc Thiên Kình hài lòng nhếch miệng, chủ động đưa ra vấn đề. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường chiêu đãi trong nháy mắt như sôi sục. Mọi phóng viên như được tiêm thuốc kích thích, các camera và máy ảnh đều nhắm vào Hoắc Thiên Kình. Trong phòng hóa trang, Úc Lan Tâm sớm đã cả kinh đến mức bật dậy, đôi mắt đẹp mở to. Tiểu Vũ khẩn trương hỏi, em đoán xem Hoắc tiên sinh có thể nói như thế nào? Những người khác ở bên cạnh đều đưa ra hiệu, bảo Tiểu Vũ đừng nói chuyện, bọn họ đều đang chú ý đến chuyện này. Trong màn hình, trên mặt Hoắc Thiên Kình vẫn luôn là vẻ bình tĩnh và tự tin. Chiếc cằm cao ngạo và đôi mắt sâu không lường được cũng lộ vẻ bình tĩnh như vậy. Chắc là có vài vị phóng viên còn nhớ rõ thái độ vài ngày trước của tôi. Những bức ảnh này đều là có người làm giả. Chúng tôi đã nhờ phòng giám chứng khoa học giám định những bức ảnh này. Số liệu cho thấy quả thật là ảnh ghép. Nói xong, hắn giơ tài liệu trong tay lên. Ánh đèn flash không ngừng lóe lên. Hoắc tiên sinh, xin hỏi, trước khi những tấm ảnh này còn chưa qua giám chứng, ngài đã khẳng định là giả. Ngài tin tưởng Úc Lan Tâm như vậy sao? Chẳng lẽ không sợ lỡ như những bức ảnh này là thật, vốn đầu tư của Hoắc thị sẽ như công giá tràng hay sao? Một gã phóng viên trong đó vội vã hỏi. Hoắc Thiên Kình cười. Hoắc thị đầu tư luôn luôn cẩn thận. Nếu đã chọn tiểu thư Úc Lan Tâm làm đại sứ hình tượng của công ty thì tất nhiên tin tưởng vào nhân phẩm của cô ấy. Hơn nữa, những tấm ảnh này không cần trải qua giám định, liếc mắt một cái cũng nhận ra là ảnh giả. Hoắc tiên sinh, vì sao ngài lại nói vậy? Trong lòng hiếu kỳ của các phóng viên đều bị kích động. Không chỉ có các phóng viên, các nhân viên trong hóa trang cũng có bộ dạng cực kỳ tò mò. Rất đơn giản, đôi mắt đẹp dài của Hoắc Thiên Kình có vẻ nghiền ngẫm cùng pha trò. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng lại bị Úc Lãn Tâm mẫn cảm bắt được. Cơ thể của cô gái trong ảnh kém xa Úc tiểu thư. Một câu nói dường như làm chấn kinh toàn bộ hội trường, cũng khiến phòng hóa trang ngoài màn hình xôn xao hẳn lên. Úc Lãn Tâm sửng sốt, hai má đột nhiên đỏ lên. Hoắc tiên sinh, ngài nói như vậy có chút mờ ám nha. Các phóng viên không quên cẩn thận, dè dặt mở miệng vui đùa. Trên thực tế lại muốn thông qua câu nói vừa rồi của Hoắc tiên sinh mà đào ra quan hệ mờ ám của hắn và Úc Lãn Tâm nhiều hơn. Hoắc Thiên Kình nhướng mày, tôi chỉ ăn nói ngay thẳng thôi, dáng người của Úc tiểu thư rất đẹp. Tôi nghĩ chỉ cần là người sáng mắt thì đều nhìn ra được, bởi vì như thế tôi mới dám khẳng định ảnh chụp là giả. Đương nhiên vừa rồi chỉ là một câu nói đùa, mọi việc đều phải có chứng cớ, không phải sao? Mà trong tay tôi là chứng cớ. Hoắc Thiên Kình rất biết cách chống chế đề tài, giữa sự thật và ám muội liền dễ dàng đem ra sự chú ý của các phóng viên tập trung vào đám tài liệu trong tay hắn. Còn nữa, cuối cùng hắn bổ sung thêm một câu, gương mặt anh Tuấn cực kỳ nghiêm túc cùng thận trọng. Nếu Hoắc thị đã lựa chọn hợp tác với Úc tiểu thư thì sẽ tin tưởng con người của cô ấy, mà Hoắc thị cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Úc tiểu thư. Câu nói cuối cùng của hắn như cấp cho các phóng viên một đáp án khẳng định cùng liều thuốc an thần. Trong phòng hóa trang, Úc Lan Tân sớm đã kinh hãi không ngớt. Tuy không phải nàng đang trực tiếp ở hiện trường, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc hồi hộp đó. Nàng không ngờ Hoắc Thiên Kình sẽ tin tưởng mình như vậy, đồng thời có thể đưa ra chứng cứ trước mặt truyền thông để chứng minh sự trong sạch của mình. Sâu trong đáy lòng nổi lên một chút ấm áp, sau đó lan tỏa ra toàn thân. Giờ khắc này chẳng hiểu vì sao nàng lại có chút chờ mong nhìn thấy người đàn ông đó, là muốn nói với hắn một câu cảm ơn sao? Có lẽ là vậy, nàng tự giải thích cho ý nghĩ trong đầu này. Wow, Hoắc tiên sinh giỏi quá, không ngờ tới anh ta hiển nhiên sẽ tìm được chứng cớ, ha ha. Tiểu Vũ hoan hô một tiếng. Lãn Tâm thấy chưa, Hoắc tiên sinh quan tâm em biết bao. Tiểu Vũ, Lan Tâm à, còn nói em và Hoắc tiên sinh không có quan hệ gì. Nếu thực sự không có quan hệ gì, người ta cũng không cần hao tâm tốn sức như vậy. Đó là họp báo của Hoắc thị, hoàn toàn không cần phải làm sáng tỏ giúp em. Đúng nha, có điều Lan Tâm à, lời nói vừa rồi của Hoắc tiên sinh hơi mờ ám nha. Trong nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Lan Tâm vừa hồng vừa trắng, nàng muốn giải thích nhưng không biết nói gì cho phải. Loại chuyện này thường thì càng nói càng mờ ám. Lúc này, Minh Tinh Hy gõ cửa đi đến. Có lẽ nhận thấy được mọi người đang bàn luận chuyện gì đó, cười cười. Úc Lan Tâm qua nói. Lan Tâm,